Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, đầm rồng hang hổ. Tần Hiệp Đạo ở Trường An Thành cũng không có gì bằng hữu. Trong ngày thường ngoại trừ với Thường Hà, Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Cung mấy nhà có chút qua lại, những người khác cũng đều chưa quen. Bây giờ đột nhiên có người cho hắn đưa thiệp mời, thật đúng là rất là ngoài ý muốn. Khúc Giang Thi Hội, mở ra thiệp mời, Tần Hiệp Đạo thật đúng là sửng sốt một chút. À, Khúc Giang Thi Hội thiệp mời. Một bên Trình Sử Mặc không khách khí từ Tần Hiệp Đạo trong tay đem thiệp mời đoạt mất. Thật là Khúc Giang Thi Hội thiệp mời à? Tại sao bọn họ sẽ mời ngươi đây? Trình Sử Mặc trong miệng vị chua, là một cái nhân cũng có thể cảm thụ được. Cho tới nay, bọn họ những thứ này võ tướng tử đệ, đều là không có cơ hội quang minh chính đại đi tham gia thi hội. Nhân vì nhân gia căn bản coi thường ngươi. Đến thời điểm đi, cũng là ở nơi nào mất mặt. Nhưng là Tần Hiệp Đạo rõ ràng cũng là võ tướng tử đệ a. Hắn cũng không có nghe nói Tần Hiệp Đạo sẽ làm thơ. Tại sao nhân gia liền cho hắn đưa thiệp mời? Thật đúng là Khúc Giang Thi Hội thiệp mời đâu rồi? Tần đại ca, ngươi đây sẽ không là đắc tội với người chứ? Nhân gia cố ý mời ngươi qua. Cũng may thi hội thời điểm dùng đủ loại thi từ tới làm nhục ngươi đi. Trình Sử Lượng đem đầu dò được nhà mình bên cạnh đại ca. Quan sát một phen trong tay hắn thiệp mời. Khúc Giang Thi Hội là Khổng Dĩnh Đạt, Lý Cương, Vu Chí Chữ cùng Âu Dương Tuân mấy người bọn hắn tổ chức. Bình thường tới nói đúng không sẽ mời chúng ta. Bây giờ hiệp đạo ngươi nhận được cái này thiệp mời. Thật có khả năng là nói với Sử Lượng như thế. Có người không có hảo ý đây. Úy Chỉ Cung cũng để ly rượu xuống. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc thêm vài phần. Kính Đức nói có đạo lý. Đại lang, ta xem cái này thi hội, ngươi cũng không cần đi thì tốt hơn. Mặc dù Tần Quỳnh miễn cưỡng cũng coi là văn võ song toàn. Nhưng là thực ra cũng đó là có thể bình thường biết chữ. Biết một ít binh thư mà thôi. Ngâm thơ vẽ tranh loại. Hắn là hoàn toàn không biết. Mà thi hội loại trường hợp này, cứ duy trì như vậy là được ngâm thơ vẽ tranh sự tình. Tại sao không đi à? Thật vất vả năm nay có thể quang minh chính đại đi vào. Tần huynh, đến thời điểm coi như dựa vào ngươi dẫn chúng ta tiến vào. Trình Sử Mặc xem náo nhiệt không ngại. Chuyện lớn, mặc dù hàng năm thi hội, hắn đều là một cái thơ làm cũng không có. Nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đi tham gia thi hội nhiệt tình. Giống như là hậu thế triển lãm xe. Mặc dù rất nhiều người đối với xe căn bản không biết, cũng không có mua xe dự định, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ tham gia chạm xe nhiệt tình. Dù sao, canh đồng xuân tịnh lệ người mẫu xe hơi tiểu tỷ tỷ mới là mọi người mục đích chân chính. Về phần trông xe, đây chẳng qua là nhân tiện. Lang quân, ta cũng muốn đi thi hội nhìn một chút đây. Một bên Dĩnh Nhi cũng ở đây Tần Hiệp Đạo bên người nhỏ. Giọng lầm bầm một câu. Đang làm mấy vị tướng quân. Đều là Tần phủ khách quen. Dĩnh Nhi cũng thấy qua không biết bao nhiêu lần. Đối với bọn họ tính cách có hiểu biết. Biết rõ mình nói như vậy, cũng sẽ không thật chọc giận tới ai. Đến thời điểm nhìn tình huống đi. Nếu như nhàn vô sự, liền đi xem một cái. Nghe nói Khúc Giang Trì bên kia Phù Dung Viên bên trong, một ít hoa mai đã bắt đầu nở rộ rồi. Vừa vặn đi thưởng thưởng mai cũng là có thể. Thi hội cái gì? Có lẽ Trình Sử Mặc bọn họ khả năng trong lòng sẽ e ngại. Nhưng là Tần Hiệp Đạo là người nào? Mỗi ngày đi Huyền Vũ Môn ký một cách uổng phí đến sao? Hậu thế cõng nhiều như vậy đường thi tống từ, Bạch thuộc lòng sao? Chỉ cần chính hắn không cảm thấy lúng túng, hắn lại là đại đường thi thánh. Cái gì tài tử giai nhân, căn bản cũng không có một cái có thể đánh. Có thể có chuyện gì? Tần huynh, cứ quyết định như vậy. Sáng ngày mốt chúng ta đến tìm ngươi. Trình Sử Mặc không kịp chờ đợi đem sự tình cho quyết định đi. Xuống, về phần đến thời điểm sẽ có hay không có nhân nhảy ra cho Tần Hiệp Đạo tạo ra bẫy hố. Hắn căn bản liền không thèm để ý. Lấy mấy người bọn hắn sức chiến đấu, nếu là có ai để cho bọn họ khó chịu, tiến lên đánh một trận liền xong chuyện. Ngươi biết cái gì? Bây giờ hiệp đạo đắc tội Thanh Hà Thôi thị, Huỳnh Dương Trịnh thị nhân, mà Ngũ Tính thất vọng giữa, quan hệ cành lá đan chen, không chừng đến thời điểm nhân ra thế nào đối phó hiệp đạo đây. Trình Giảo Kim thấy con mình nhảy nhót vui vẻ như vậy, có chút khó chịu, chính hắn phu nhân chính là Thanh Hà Thôi thị ra đời nhân. Đối với những thế gia này có rất sâu sắc hiểu. Không sao, người nhà họ Thôi nếu là dám làm khó Tần huynh, ta thế nào cũng phải đánh bọn họ một hồi. Trình Sử Mặc tự nhiên biết nhà mình với Thanh Hà Thôi thị quan hệ, mặc dù không có thể nói đặc biệt mật thiết, nhưng là với nhau giữa vẫn luôn là có qua lại. Ngay cả Thôi gia ở Trường An thành trung nhân vật trọng yếu Thôi Tường Khôn, đều vẫn là Trình Sử Mặc mẫu thân chất tử. Trình Sử Mặc anh em bà con, Uất Trì tướng quân, Trình tướng quân, A gia, các ngươi không cần lo lắng. Trường An thành có thể cho ta tạo ra bẫy hố nhân còn không có ra đời đây. Các ngươi lo lắng như vậy, làm khúc giang thi hội giống như là đầm rồng hang hổ như thế. Ta còn thế nào cũng phải đi xem một chút. Vốn là Tần hiệp đạo còn do dự một chút, nhưng bây giờ là quyết định tiếp cái này thiệp mời. Đến thời điểm hảo hảo đi đi một vòng, nhìn một chút cái niên đại này văn đàn thịnh hội, rốt cuộc là cái gì một cái bộ dáng. Được rồi, chính ngươi quyết định đi. Tần Quỳnh biết rõ mình đứa con trai này rất có chủ kiến. Tự mình nói nhiều hơn nữa lời nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dương Phủ, đại nương tử, ngày mai thi hội, nghe nói Trường An thành rất nhiều huân quý tử đệ cũng sẽ tham gia. Còn có những thứ kia trước thời hạn đi tới Trường An thành, vì sang năm kỳ thi mùa xuân làm chuẩn bị sĩ tử, cũng sẽ xuất tịch. Mặc dù năm nay thi hội so với năm trước rời lại 3 tháng, bất quá tựa hồ ngược lại càng đáng để mong chờ nữa nha. Tình Hà cũng là một cái thích tham gia náo nhiệt nhân. Hơn nữa, mặc dù nàng là một đứa nha hoàn, nhưng là theo chân Dương Diễm, cũng coi là đọc không ít thư. Ngâm thơ vẽ tranh khả năng thiếu chút nữa trình độ, nhưng là dám định một chút kia bài thơ từ tốt hơn. Hay lại là trên nguyên tắc có thể nhìn ra, Băng Nga lần này chắc cũng sẽ cùng đi. Đến thời điểm chúng ta đi nhìn một chút hoa mai là được rồi. Về phần thi hội, thực ra cũng cứ như vậy rồi. Hàng năm cũng một đám người ở nơi nào lẫn nhau thổi phồng. Chân chính phi thường kinh điển tác phẩm, một năm cũng khó lưu lại một thủ. Dương Diễm tài hoa, đừng nói là nữ tử, chính là một loại tài tử cũng thì không bằng. Này nhãn quang cao, nhìn người khác tác phẩm, tự nhiên cũng trở nên kén chọn. Những năm gần đây nhất, nàng cũng chưa có ở thi hội nhìn lên đến chân chính làm người vừa lòng tác phẩm. Bất quá, thi hội chỉ là một lý do. Đây là Trường An thành giữa những người tuổi trẻ một cái trao đổi thịnh hội. Dương Diễm ngược lại là không có cự tuyệt tham gia. Hoa mai có cái gì tốt nhìn? Không đi Phù Dung Viên. Những địa phương khác cũng giống vậy có. Nhưng là thi hội nhưng là khác rồi. Nghe nói Bình Khang phường bên kia bốn đại hoa khôi, năm nay cũng sẽ cùng đi ra tịch. Đến thời điểm còn có biểu diễn đây. Bình thường, Tình Hà nhất định là không có cơ hội tới kiến thức hoa khôi biểu diễn. Nhưng là thi hội lại bất đồng. Nam nhân nữ nhân đều có thể tham gia. Không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Ngươi thích lời nói, đến thời điểm sẽ đi thăm nhìn là được. Bất quá nhìn tới nhìn lui cũng chính là như vậy. Trong phủ những thứ kia ca cơ biểu diễn, ngươi lại không phải là không có xem qua. Vậy không giống nhau. Trong nhà ca cơ biểu diễn, nào có bên ngoài đẹp mắt. Dương Diễm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.